Hải tặc Vương Chi sinh đôi, chương 123, những thành viên gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tuần trước buổi tử hình vua hải tặc, một tuần nữa ta sẽ tham gia vào buổi tử hình của vua hải tặc nên sẽ không có ở nơi này để huấn luyện các ngươi. Nên ta sẽ giao lại quyền kiểm soát cho Fujiyong, các ngươi không có bất cứ phản đối nào chứ? Haruto liếc mắt nhìn chi đội tân binh của anh trước mặt. Không, thưa đại tá Kiyoshi. Toàn bộ những tân binh đều nghiêm túc kêu lên, Fujiyong, theo đó, một người con trai khoảng 19 tuổi bước lên khỏi hàng ngũ và nghiêm túc đi đến trước mặt của anh. Y là một trong những tân binh nổi bật nhất trong chi đội của anh và được anh trọng dụng rất nhiều. Yong là đội trưởng của chi đội và cũng là người đứng nhất, đồng thời y cũng chính là cánh tay trái của anh. Fujiyong là một người con trai điển trai với mái tóc dài màu đen và đôi lục mâu trầm, làn da của y trắng tái mặc dù thường xuyên huấn luyện dưới nắng. Fujiyong mặc dù cũng là một người được anh trọng dụng nhưng y lại khác với Abe Garuda. Yong là một thiên tài và rất giỏi về mặt cận chiến lẫn tầm xa, ngay từ khi anh được đưa vào chi đội của Haruto thì anh đã thể hiện được sự nổi bật và tài năng của mình. Ngoài ra thì y cũng là một thành viên trong thế lực của hai người, y biết được thân phận thật sự của hai người là gì và kế hoạch của cả hai ra sao. Sự trung thành của Fujiyong đối với hai người là không thể bàn cãi và ngươi cũng có thể nói là y sùng bái hai người như thần. Vậy nên khi y biết được Abe Garuda cũng chính là cánh tay phải của anh nhưng lại không hề biết đến bất cứ thứ gì khiến cho y bật cười và khinh thường. Mặc dù Yong không biết tại sao anh lại chọn một người như Garuda trở thành cánh tay phải mà không phải những người nằm trong top 5 nhưng lòng tin mù quáng của y đối với anh đã hoàn toàn xóa bỏ đi sự nghi hoặc đó. Có mặt thưa đại tá Kiyoshi, nếu theo như kế hoạch ban đầu thì buổi kiểm tra giữa các chi đội sẽ được diễn ra sau buổi tử hình vua hải tặc 2 tuần. Nên ta muốn ngươi phải ra sức kiểm tra và ghi chép lại quá trình luyện tập của mọi người. Đã rõ thưa ngài, lui về, Haruto quay đầu lại nhìn nhóm người đứng trước mặt, đôi lam mâu nhìn lướt qua toàn bộ gương mặt ở nơi này và khi di chuyển đến chỗ của Sam thì hơi ngừng lại. Vâng, Yong sau đó quay trở lại hàng ngũ nhưng khi đi ngang qua nơi Sam đứng thì y nhìn chằm chằm hắn một khắc rồi tiếp tục về chỗ đứng của mình. Ta mong rằng khi ta quay trở lại thì sẽ được nhìn thấy những ghi chép hài lòng. Bọn tôi sẽ không làm ngài thất vọng, tốt giải tán, anh gật đầu rồi quay người rời đi, nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì đột nhiên anh dừng lại rồi hơi nghiêng đầu nhìn lại sau lưng. Fujiyong và Inoue Sam đi theo ta, hai người được điểm tên ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh nhưng cũng nhanh chóng đi theo anh. Cả ba người di chuyển lại trở về phòng làm việc của anh trong im lặng. Khi đang đứng trước cửa phòng của anh thì cả ba người đều nhận ra rằng bên trong đang có người. Bên trong có người sao? Sam lẩm bẩm nói, sau một khoảng thời gian dưới chương trình huấn luyện dành riêng cho hắn thì thực lực của Sam đã được cải thiện và hiện giờ đang được xếp hạng thứ 25. 40 người, tốc độ phát triển và thiên phú của Sam khiến cho nhiều người sững sờ và kinh ngạc khi thấy hắn đã hội vũ trang sắc và hiểu biết sắc. Là Haruki, Haruto lạnh nhạt nói rồi đẩy cửa vào. Đúng như lời anh nói, bên trong phòng làm việc của anh chính là Haruki và hai người khác, một nam và một nữ. Ahat, anh hai đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Haruki ngẩng đầu lên nhìn về phía của ra vào rồi mỉm cười nhẹ. Chào ngài, Haruki, Sama, Fujiyong gật đầu ngỏ ý chào cô. Xin chào ngài, Haruki, Sama, Sam cũng gật đầu chào cô. Bởi vì duyên cớ hai người đều là cấp dưới của anh nên việc xưng hô đều bị ảnh hưởng. Các ngươi tìm nơi ngồi xuống. Bọn ta sẽ phổ biến cho các ngươi một vài điều sắp tới. Haruto đóng lại cánh cửa sau lưng, ngay khi tiếng cửa đóng vừa vang lên thì có một ánh sáng màu xanh sáng lên khắp cánh cửa rồi tan biến. Anh sau khi đã đóng cánh cửa lại thì liền tiến về phía bàn làm việc của bản thân rồi ngồi xuống. Dosu và Michie có vẻ đã mạnh lên nhiều nhỉ, anh ngẩng đầu lên nhìn hai người thuộc về chi đội của Haruki. Người con trai khoảng 20 tuổi với chiều cao 1m9, thân hình cân đối nhưng vẫn có cơ bắp rõ ràng dưới lớp quần áo kia. Làn da bánh mật với gương mặt hơi thô, mái tóc bù xù màu đen cùng với đôi tử mâu sắc sảo. Anh tên là Miyazaki Dosu, cánh tay phải của cô. Dosu là một trái ác quỷ năng lực giả với sức mạnh đến từ trái Hiohio Nomi. Hệ Zouan, nó giúp cho Dosu có khả năng của loài báo và có thể biến thân nhưng sau một khoảng thời gian được cô huấn luyện thì anh đã có thể hạn chế được những bộ phận biến thành động vật và có thể sử dụng một số khả năng mà không cần phải biến thân. Dosu là một người cực kỳ trung thành và rất tàn nhẫn với kẻ thù của anh. Tuy nhiên khi đối diện với anh em nhà Sakomi thì Dosu lại tỏ ra rất vui tính và thả lỏng hơn. Ngoại trừ hai người ra thì Dosu gần như không có bất cứ mối quan hệ nào đối với người ngoài. Người con gái thì chỉ khoảng 16, 17 tuổi và là một người con gái khá thấp, chỉ khoảng 1m53. Nàng có gương mặt thanh tú và nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn màu xanh lam cùng với mái tóc ngắn màu trắng bạch, làn da thì trắng bệch như tuyết. Nàng tên là Miura Michie, cánh tay trái của cô. Michie không phải là một trái ác quỷ năng lực giả mà thay vào đó nàng lại thích được chiến đấu cận chiến hơn. Bởi vì lý do này nên cô đặc biệt chú ý và bồi dưỡng nàng bằng những phương pháp khắc nghiệt và đồng thời bí mật dạy cho nàng hải quân lục thức. Chỉ trong vòng 4 tháng, Michie đã có thể sử dụng được Gepo và Rankiaku và thành thục được Rankiaku. Michie là một cô gái dễ thương và ngại ngùng nhưng cũng như Dosu, khi nàng đối diện với hai người thì nàng trở thành một cô gái năng động và dễ gần. Nàng thường xuyên bị chính Haruki trêu chọc khi mỗi lần nàng nhìn thấy Haruto là đỏ mặt. Vâng, tất cả đều là nhờ đến công lao của Haruki. Sama, Dosu thích thú nói, đó, anh hai thấy không? Dosu và Michie đáng yêu hơn nhiều với hai mặt than của anh. Haruki liếc nhìn sang hai người đang ngồi đối diện với hai người bên cô. Thì sao, mặt than cũng không phải là cái tội. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, hơi nhướng mày nói. Anh hai cũng là một mặt than. Haruki cười khúc khích rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Được rồi, ngày hôm nay các ngươi đến đây để được phân công nhiệm vụ sắp tới. Nhiệm vụ sắp tới, nghe thấy có nhiệm vụ thì cả bốn người đều trở nên phấn khích hẳn lên, đặc biệt là Dosu. Đúng, bây giờ thì ta sẽ giải thích một vài thứ trước đã. Ngay giữa căn phòng hiện lên màn hình Unius và hiện lên hình ảnh của Lốc Thao. Lắng nghe thật kỹ kế hoạch này bởi vì nó không cho phép sự sai lầm ở đây, giải thích về hải quân lục thức hay còn được gọi là Rokoshiki là các chiêu thức giúp hỗ trợ chiến đấu và phòng thủ của hải quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù tên được gọi là lục thức nhưng có tất cả 7 thức nhưng vì thức thứ 7 là một chiêu thức được kết hợp bởi 6 thức dưới nên độ khó để có thể sử dụng được rất cao. Các kỹ năng của lục thức, Kami, E, chỉ hội, người sử dụng có thể biến cơ thể trở nên mềm mại, mỏng dính như tờ giấy để né tránh các đòn tấn công hoặc giảm sát thương cho bản thân, Gepo. Nguyệt bộ cho phép người sử dụng dễ dàng nhảy và di chuyển ngoài không trung lâu hơn bình thường bằng cách đạp vào không khí, Rankiaku. Lam cước là một chiêu thức có thể tấn công đối thủ ở khoảng cách xa hiệu quả bằng cách dùng chân đợt những lưỡi đao trong không khí, Sigan. Chỉ súng, đòn tấn công cận chiến, người sử dụng búng ngón tay họ về phía một mục tiêu cố định với tốc độ rất nhanh nhằm gây sát thương cho đối thủ, tương tự với vết đạn bắn Tekkai. Thiết khối, có thể biến cơ bắp của người sử dụng cứng rắn như sắt để giảm thiểu sát thương vật lý do đối thủ gây ra. Tuy nhiên, kỹ thuật này có một điểm yếu là khi sử dụng người dùng không thể di chuyển được và dễ bị hóa giải bằng đòn tấn công mạnh hơn, Soro. Lướt giúp người sử dụng di chuyển với vận tốc cực nhanh nhằm mục đích né tránh các đòn tấn công, cũng như để tấn công ở tốc độ cao với sức mạnh khủng khiếp hơn, Rokugan. Chiêu sức này có thể được sử dụng khi người sử dụng nó có thể thành thạo và làm chủ được 6 thức trên. Rokugan của kỹ thuật Rokoshiki bằng cách đưa hai nắm đấm ra trước hướng về phía đối thủ và tạo ra đòn tấn công dạng sóng xung kích. Hải quân lục thức là các chiêu thức chỉ có các hải quân cấp cao và những tổ chức của chính phủ thế giới mới có thể sử dụng. Ngoài ra thì những hải quân được coi là có tiềm năng cũng được bồi dưỡng bằng cách dạy lục thức, giới thiệu nhân vật Inoue Sam. Sam, thành tựu, Fuji Yong, Yong, dũng cảm, Miyazaki Dosu, Dosu tàn khốc, Miura Michie, Michie, duyên dáng, lời của tác giả, đầu tiên thì cho ta hỏi rằng các ngươi muốn khi ta nhắc đến lục thức là gọi bằng tên tiếng Nhật hay tên tiếng Việt? Bởi vì ta sợ rằng sẽ có người không nhớ được các chiêu thức. Thứ hai thì các ngươi có muốn phần ngoại truyện về các nhân vật OC không? Tính cho đến hiện giờ thì nhân vật mà ta có thể viết chính là Inoue Sam, Fuji Yong, Miyazaki Dosu và Miura Michie. Hết rồi, chúc các ngươi một ngày tốt lành. Thanh, cách chương.